thiếu phu nhân đã làm thế giới kinh ngạc. Chương 23, ôm chặt lấy chân của Phó Hàn Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con biết rất rõ cái chết của mẹ con sẽ không đơn giản như vậy. Lúc trước sức khỏe của mẹ rất tốt, nhưng sau khi sinh con ra, thì càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trên dưới Cố gia đều nói con là sao chổi gây ra tai họa. Chố Dịch Ninh thân thể khẽ run lên, hai mắt ngần ngấn nước, trong miệng tràn đầy đau khổ. Chị gái của dì đã từng nói Cố Đình Viễn mỗi đêm đều sẽ thắp một nhánh hương ở bên cạnh giường, có khả năng ông ta đã sớm lên kế hoạch để sát hại chị gái của dì. Nếu không, tại sao nhanh như vậy ông ta đã đưa Trần Huệ Lam và hai cô con gái trở về Cố gia? Mẹ của con lúc còn sống có rất nhiều công thức nước hoa, tất cả đã được chuyển đến cho Cố Đình Viễn để ông ấy chế tác thành sản phẩm. Tạ Tố Vân sợ rằng Cố Dịch Ninh sẽ không thể chịu đựng được đả kích, cho nên bà ấy đã vươn tay ra để ôm lấy bả vai cô. Cố Dịch Ninh lau đi ngấn lệ nơi khóe mắt, hai tròng mắt xinh đẹp liền nhuốm một tia sát khí. Mẹ của con ngay từ đầu đã làm cho con trông xấu xí và bắt con phải kiềm chế tài năng của mình, bà cũng là con nỗi khổ riêng, hy vọng con có thể sống tốt ở Cố gia và tránh được sự ngược đãi của bọn họ. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả đứa con gái ruột là con mà Cố Đình Viễn cũng nhẫn tâm xuống tay, tóm lại cũng do mẹ của con suy nghĩ quá đơn giản. Bọn họ căn bản chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ buông tha cho con. Cố Dịch Ninh nắm chặt hai tay, hai tròng mắt đỏ bừng, đôi môi hơi tái nhợt vạch ra một đường vòng cung tinh quái. Cố Đình Viễn không chỉ lấy đi mạng sống của mẹ mà còn lấy đi toàn bộ hạnh phúc thời thơ ấu của cô. Cố Đình Viễn, chính là một con cầm thú, không xứng làm cha của cô một chút nào. Nếu hôm nay đã xác nhận chuyện này là thật, cô ấy có thể đòi món nợ này từ bọn họ mà không cần phải kiêng kỵ bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống của mẹ cô và những tổn thương mà cô phải chịu, cô sẽ từ từ lấy lại từng chút một. Dịch Ninh, dì sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho con, chỉ cần là thứ con muốn làm, dì đều sẽ ủng hộ, nhưng thế lực hiện tại của Cố gia ở Lăng Thành rất lớn mạnh, không phải một cô gái nhỏ bé như con có thể lay chuyển được. Tạ Tố Vân đau lòng nhìn Cố Dịch Ninh, bà ấy đã nhìn thấy Cố Dịch Ninh từ nhỏ đến lúc trưởng thành, nếu không phải do Tạ gia không có thế lực thì bà ấy cũng sẽ không để cho Cố Dịch Ninh phải chịu nhiều bất bình như vậy. Cho dù chỉ còn lại chút hơi tàn, con cũng sẽ chiến đấu với bọn chúng đến cùng. Hơn nữa, bây giờ con đã khác rồi. Cố Dịch nhếch khóe môi. Cô ấy bây giờ chính là thiếu phu nhân của Phó gia. Dựa vào thế lực của Phó gia, muốn chèn ép nhà họ Cố kia không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cô đột nhiên phát hiện, chân của Phó Hàn Niên, cô không ôm là không được, mà còn phải ôm thật chặt nữa là đằng khác. Sức của một người muốn báo thù như cô, chung quy vẫn là không đủ. Khác cái gì vậy? Không có gì, dì à, con sẽ nói chuyện đó với dì sau. Không còn sớm nữa, dì cũng nên tan làm đi, con còn có việc phải làm, con về trước đây. Ờ được, con nhớ cẩn thận đó. Con biết rồi. Cố Dịch Ninh đeo khẩu trang lên, mở cửa phòng khám và bước ra ngoài. Liếc nhìn xung quanh, những người đang theo dõi cô vẫn còn ở đó. Gần đây có người đang điều tra thân phận của cô đã thoát được mấy lần, nhưng đối phương bên kia vẫn rất cố chấp. Cô cũng muốn biết rốt cuộc là người nào vẫn luôn muốn khiêu chiến với cô. Thân ảnh linh hoạt chui vào thang máy. Những người phía sau lập tức đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Dịch Ninh đang ra sức để đóng cửa thang máy, cô nhanh chóng kéo một người đàn ông mặc đồ đen trong đám người đã đi theo mình cùng vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Cố Dịch Ninh trực tiếp đẩy người đàn ông xuống đất, bắt lấy cánh tay của hắn và ấn xuống. Đối phương dường như không có ác ý với cô, cũng không đánh trả. Mong cô tha mạng, nói, ai kêu anh theo dõi tôi? Xin hỏi, cô có phải là bác sĩ thiên tài không? Bác sĩ thiên tài gì chứ? Cố Dịch Ninh cố ý giả ngu bác sĩ thiên tài là mật danh để cô tham gia một liên minh y tế, cô không thể tiết lộ ra ngoài một cách tùy tiện được. Nếu cô không phải, không sao, chỉ là thiếu gia của chúng tôi muốn gặp người này mà thôi. Người đàn ông cố ý tiết lộ ra một chút, muốn kiểm tra xem Cố Dịch Ninh có phải là bác sĩ thiên tài hay không. Thiếu gia của anh là ai? Cách Trương.